Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, khí thế đảo ngược. Điền Phong Thành phiên chợ là tại náo nhiệt nhất trung tâm đường phố. Là toàn bộ Điền Phong Thành phồn hoa biểu tượng, tinh thần quốc ngũ đại quận, Điền Tinh quận tổng thể kinh tế bên trên xếp thứ ba. Nửa vời, Điền Phong Thành cũng là toàn bộ Điền Tinh quận giàu có nhất địa phương. Mà trung tâm đường phố bất luận cái gì cửa hàng đều là suốt đêm kinh doanh. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Cũng có rất nhiều người thích đi dạo chợ Demonster. Bạch Vận nghĩ thầm. Cái này Vân Lan Thành thật không có cách nào cùng Điền Phong Thành đánh đồng. Toàn bộ Vân Lan Thành chỉ có 3 nhà hắc thiết cấp gia tộc. Mà Điền Phong Thành thì là có tam đại thanh đồng cấp gia tộc. Hắc thiết cấp gia tộc cũng không ít. Hắn căn cứ người qua đường chỉ dẫn, rất nhanh đi tới Trương Nhớ Trứng Bánh cửa hàng, chỉ gặp cửa hàng ông chủ là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu. Hắn nói hắng giọng một cái nói, ta muốn 10 cái trứng bánh. Được rồi, cô nương chờ một lát, Trương Nhớ Trứng Bánh lão đầu bắt đầu là Bạch Vận làm lên trứng bánh. Hắn một bên làm vừa cùng Bạch Vận tán gẫu cô nương. Ta Trương lão đầu trứng bánh tuyệt đối là Điền Phong Thành nhất tuyệt. Tại địa phương khác tuyệt đối ăn không được. Ta là lần đầu tiên đến. Ta cũng là cho bằng hữu mang. Các nàng vẫn luôn ăn ngài làm trứng bánh. Bạch Vận khẽ cười nói. Làm đáp lại, Trương lão đầu có một câu không có một câu cùng Bạch Vận nói. Trò chuyện đều là Điền Phong Thành kỳ văn dị sư. Hắn đem trứng bánh là Bạch Vận đóng gói tốt. Nhỏ giọng nói tiểu cô nương, có người thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn, hẳn là đang theo dõi ngươi, ngàn vạn cẩn thận, đa tạ lão bản nhắc nhở. Bạch Vận nhẹ khẽ nói tiếng cảm ơn tạ về sau, đem trứng bánh đặt ở ngựa trên người trong bao quần áo. Cưỡi lên ngựa phía sau có chút hướng về sau một phiêu. Quả nhiên có một thân ảnh, hắn cưỡi ngựa rời đi phiên chợ, lại không quay đầu lại. Bạch Vận cũng thời gian dần trôi qua thả chậm ngựa tốc độ. Hắn liền là muốn nhìn một chút sau lưng đến tột cùng là ai. Đường hắn xuống ngựa một nháy mắt, không đến mấy bước liền đi tới sau lưng cưỡi ngựa bên người thân. Chỉ gặp người kia cao cao gầy teo. Bạch Vận hào không sợ mà hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao theo dõi ta? Bạch sư muội, ta phụng Long Ca chi mệnh đến đây bảo hộ ngươi. Long Ca nói, ngươi là người của hắn, tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Kia người cao cao gầy gầy một trương mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc nói. Quan Sử Long, Bạch Vận lạnh lùng hỏi, nghĩ thầm, hắn Bạch Vận đi tại trên đường cái đều không ai nhận biết. Làm sao còn sẽ có người bảo hộ, mà lại, đi đi về phía Nam Trời Học Viện trên đường đi là đường núi. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Kia cao cao gầy teo nam tử không còn lý Bạch Vận. Ngược lại tự mình cưỡi ngựa hướng phía trước đi đến. Bạch Vận đối Nam Thiên Học Viện các đệ tử phần lớn ấn tượng không sâu. Tự nhiên là nhận không ra cao cao gầy teo nam tử. Hắn lúc đầu cho là mình bị người nào để mắt tới. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Khoảng cách Nam Thiên Học Viện đại môn bất quá 20 mét khoảng cách. Quan Sử Long xuất hiện trước mặt Bạch Vận, Quan Sử Long mỉm cười, dễ dàng nhảy lên Bạch Vận ngựa, đem Bạch Vận ôm vào trong ngực, lập tức đem ngựa điều đầu. Quan Sử Long, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là Nam Thiên Học Viện. Bạch Vận dưới tình thế cấp bách hô lớn, từ không nghĩ tới Quan Sử Long sẽ lớn mật như thế. Ha ha, nơi này không phải Nam Thiên Học Viện, chuyện ta muốn làm, ngươi hẳn là minh bạch. Quan Sử Long ánh mắt có chút co vào, ánh mắt biến hung ác lên, hắn trên miệng lại như cũ trò đùa lấy, Nam Thiên Học chơi tốt nhất địa phương liền là trước cổng. Chính cách đó không xa trong rừng cây, để quan ca ca mang ngươi hảo hảo vui a vui a. Bạch Vận muốn tránh thoát mở Quan Sử Long, phát hiện Quan Sử Long cái đầu mặc dù không phải rất cao. Kia cánh tay lại là hữu lực hung ác, hắn nhất thời không tránh thoát. Sau một khắc liền bị Quan Sử Long mang đến rừng cây bên trong. Bị Quan Sử Long ném xuống đất. Quan Sử Long, ngươi không thể làm như vậy. Bạch Vận hung hăng trừng mắt về phía Quan Sử Long. thân thể không ngừng lui về sau. Hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hoàn toàn có chút bị sợ choáng váng. Chỗ đó còn muốn từ bản thân là người tu luyện. Bạch Vận, ta ghét nhất người nữ nhân như vậy. Không có tư sắc, không có bản sự, còn mẹ nó ra vẻ thanh cao. Ngươi cho rằng ngươi là Vũ Hân, vẫn là Vũ Phỉ, các nàng có bối cảnh, ta không động được, nhưng ngươi liền không đồng dạng. Quan Sử Long nói liền giải hết trên người mình một bộ y phục. Ném xuống đất, ngươi hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Bạch Vận có chút bất lực nhìn về phía Quan Sử Long. Hắn lần thứ nhất cảm thấy người dục vọng đáng sợ như thế. Có thể khiến người ta trở nên điên cuồng như vậy. Ta là vô sỉ, nhưng ta lại có thể thay đổi gì? Một tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi dãy giụa là không có ích lợi gì. Chỉ là luyện khí cảnh ba tầng. Ngươi đánh không lại ta. Ngoan ngoãn đi theo ta. Ta cam đoan ngươi tại Nam Thần Viện ăn ngon uống sướng. Quan Sử Long một mặt tà mị cười nói. Đột nhiên nhào về phía Bạch Vận. Bạch Vận bị Quan Sử Long đè ép. Hắn tuyệt đối không cho phép mình bị người làm bẩn. Hắn một cước đem Quan Sử Long đá lui ra ngoài. Hắn có chút bối rối đứng lên. Thân thể khẽ run, cũng không biết từ cái gì bắt đầu. Hắn lấy ra kiếm, kiếm này phảng phất cùng nàng sinh ra cộng minh. Tại hắc ám trong bầu trời đêm nổi lên hào quang màu xanh lam. Bạch Vận từng giờ từng phút rút ra thanh kiếm này. Thân kiếm kia khắc lấy thượng cổ văn tự, làm thành đường vân, tự nhiên mà thành. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất nhìn thấy kiếm danh tự. Từ giờ khắc này, thanh kiếm này không còn là vô danh chi kiếm. Nó có danh tự, nó là Linh Âm Kiếm. Linh Âm Kiếm là mộ chủ nhân chỗ yêu người sử dụng kiếm. Bạch Vận cho tới bây giờ cũng không biết thanh kiếm này là cái gì phẩm giai. Hắn chỉ biết là, từ khi ở trong học viện tham gia khảo thí, chém giết sói hoang, thanh kiếm kia liền cùng nàng sinh ra qua một lần cộng minh. Ngươi đây là nghĩ cùng ta so tay một chút, cũng tốt, ngươi Quan ca ca liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ngoan ngoãn bị ta ép dưới thân thể, Quan Sử Long hai ngón đặt ở trong miệng mặc niệm vài câu. Chung quanh hắn thanh kiếm kia liền bay đến trong tay hắn. Bạch Vận lúc này mới phát hiện, Quan Sử Long căn bản không phải là cái gì luyện khí cảnh 6 tầng, mà là thật sự luyện khí cảnh 7 tầng. Nhìn hắn tư thế đến xem, chỉ ít đã 7 tầng hoàn thành một nửa cảnh giới. Bạch Vận trong tay cầm Linh Âm Kiếm, khí tức càng ngày càng bình ổn. Hắn lại không là vừa vặn cái kia sợ hãi đáng thương thiếu nữ. Thay vào đó là một loại bình hòa văn tĩnh. Thực lực của nàng y nguyên bị áp chế tại luyện khí cảnh 3 tầng. Nhưng là toàn thân trên dưới tán phát khí thế lại không phải Quan Sử Long có thể so. Quan Sử Long đồng dạng trong tay cầm kiếm, gặp Bạch Vận phảng phất biến thành người khác. Tháng đó sáng từ trong mây đen phát sáng lên, ánh trăng chiếu xạ tại Bạch Vận kia mấy đạo vết sẹo bên mặt. Lộ ra rất là kinh khủng, ngược lại để Quan Sử Long trong lòng còn có vẻ sợ hãi. Hắn có chút run run người, để cho mình chấn định lại, ở trong lòng không ngừng tự nhủ, ta thế nhưng là luyện khí cảnh 7 tầng, luyện khí cảnh 7 tầng, làm sao có thể sợ hãi. Sau một khắc, Quan Sử Long liền không có chấn định như vậy tự nhiên. Phóng thích thực lực Bạch Vận vậy mà đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng. Quan Sử Long thầm nghĩ, cái này Bạch Vận nếu như không phải cái kẻ ngu. Đó chính là một thiên tài. Hiện tại công bằng, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đánh nhau cũng không có gì hay. Đối với ngươi mà nói, cũng không công bằng. Bạch Vận khóe miệng có chút giơ lên, hai cái lúm đồng tiền hiển ra. Hắn thanh âm có chút khàn giọng nói, ta là không có bối cảnh, không có thực lực, nhưng cho dù là người bình thường, cũng không thể để ngươi cứ như vậy khi dễ. Ngươi khi nhục nhiều thiếu nữ tử. Nơi này lại có bao nhiêu các nàng đối ngươi oán niệm. Ngoặc kép, hết chương.